Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 473, Thả Con Tép, Bắt Con Tôm Tính Kế Lẫn Nhau 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ra ngoài cung, sẽ không ai hỏi thăm tới Hoàng Phủ Cần. Trừ bỏ chết già trong Vương Phủ. Chỉ sợ cả đời đều không có việc gì để làm. Không nghĩ tới Tô Mạt lại lợi dụng thời cơ này. Thừa dịp hoàng đế đến đây cải trang thư giãn. Thừa dịp hắn uống trà hoa cao hứng lên. Thừa dịp tự mình mở miệng cầu tình. Thừa dịp, tất cả nàng ta tựa hồ đều tính toán xong hết rồi. Thế mà cứ như vậy, kiếm giúp Hoàng Phủ Cần một công việc. Hoàng Phủ Giác khẽ cười. Thật sự là, tiểu nha đầu khiến hắn đều phải bội phục. Thông minh như thế, không biết là phúc hay họa đây. Làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn rõ nàng. Cũng không sao cưỡng lại được muốn đến gần nàng hơn. Thậm chí sẽ có một chút không thoải mái. Nữ nhân quá mức thông minh. Luôn khiến cho nam nhân dè chừng. Nhưng lại không cưỡng lại được. Muốn biết về nàng càng nhiều hơn. Nhìn xem nàng rốt cuộc còn có bộ dáng gì nữa. Tại sao còn tuổi nhỏ. Mà có thể làm ra nhiều chuyện như thế. Hàn ý trên mặt hoàng đế chợt lóe lên rồi tắt ngay. Nếu đáp ứng rồi, sẽ không thể đổi ý, nha đầu này, ăn chắc rồi. Đoán chắc, cũng thăm dò tình thế trước mắt, dù sao cũng không phải là cái gì quá to lớn. Hắn cười nói, ngươi đã thích, trẫm liền chuẩn, hương liệu trong cung, ngọc khí thủy tinh ngọc lưu ly bảo thạch những thứ này. Cũng sẽ do ngươi và lão ngũ quản lý. Trẫm nói với ngươi, lão ngũ đối với vấn đề này rất có nghiên cứu. Đám hồ thương đừng nghĩ lấy hàng giả lừa hắn. Hơn nữa, trẫm còn ban thưởng qua cho hắn một đôi bình ngọc lưu ly. Trong suốt như thủy tinh, sáng long lanh như thủy quang. Lần khác ngươi là lão ngũ đi nhìn xem thử đi. Hắn ghé sát vào nàng khẽ cười nói. Lần tới ngươi quấn quýt lấy hắn, làm cho hắn tặng cho ngươi, coi như trẫm đáp ứng với người điều kiện kèm theo. Nếu không các ngươi hợp lại với nhau tính kế trẫm, trẫm còn không kịp thể tính kế các ngươi. Tô Mạt che miệng cười yếu ớt, không chút khách khí nói. Bệ hạ cũng keo kiệt quá đi. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh sợ, cũng dám chỉnh cả hoàng đế. Chê mình sống đủ rồi chắc. Hoàng đế lại cười ha ha, vỗ đầu gối nói, cũng chỉ có ngươi tiểu nha đầu này. Hắn đứng dậy, nói với Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân, rượu cơm no nê, lại uống cả trà rồi. Trẫm muốn đi nghỉ ngơi, trễ chút nữa, chúng ta sẽ đi dạo vườn hoa. Hai người lập tức đáp ứng, đứng dậy cáo lui, lại sai người lập tức thu thập, hầu hạ hoàng đế nghỉ tạm. Thái tử hung hăng trừng mắt liếc ngũ điện hạ một cái. Cáo lui đi ra ngoài. Tô Trì đưa mắt ra hiệu với Tô Mạt. Cắn răng nói. Người đi theo ta. Cách chương.